Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, 383 dụng tâm hiểm ác. Phương Vũ Hân trên người khí thế quá yếu, hơn nữa nàng vẫn luôn không có động thủ, phía trước sở hữu công kích tất cả đều là bị Phương Vũ Dương ngăn lại tới. Thực dễ dàng cho người ta một loại nàng thực nhược ảo giác. Hơn nữa Phương Vũ Dương vẫn luôn biểu hiện ra đối Phương Vũ Hân để ý. Vì thế Quý Thừa Thiên liền tính toán làm người bắt lấy Phương Vũ Hân. Hắn biết rõ chính mình căn bản không phải Phương Vũ Dương đối thủ. Nếu là không nghĩ điểm khác biện pháp, không nói đến sẽ ở trước mắt bao người bại bởi Phương Vũ Dương. Thậm chí liền mệnh đều khả năng ném. Hắn nhưng không muốn chết. Vì có thể sống sót, hắn không ngại dùng điểm phi thường thủ đoạn. Hắn những cái đó tâm phúc tuy rằng đối hắn trung tâm, chính là kia phân trung tâm căn bản là không tới vì hắn đi tìm chết nông nỗi. Vốn dĩ bọn họ nhìn ra Phương Vũ Dương thực lực rất mạnh, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa Phương Vũ Dương lại nói sẽ không thương tổn những người khác. Cho nên những người này phía trước căn bản không ra tay, mà là xa xa mà tránh ở một bên. Lúc này Quý Thừa Thiên mệnh lệnh một chút, bọn họ liền đi theo động nổi lên tâm tư. Bọn họ dù sao cũng là Quý Thừa Thiên tâm phúc, đi theo Quý Thừa Thiên thời gian khá dài, hai bên chi gian rất có ăn ý. Quý Thừa Thiên có thể nghĩ đến, bọn họ không sai biệt lắm cũng có thể quá nghĩ đến. Đối với Quý Thừa Thiên mệnh lệnh, những người này có chút do dự. Phương Vũ Hân tuy rằng vừa thấy liền rất nhược bộ dáng, phải bắt được nàng hẳn là không khó. Chính là cái kia lợi hại phong hệ dị năng giả hiển nhiên cùng nàng quan hệ phỉ thiện. Một khi bọn họ đối nữ nhân này động thủ, tất nhiên muốn chọc bực cái kia phong hệ dị năng giả. Đến lúc đó, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Nhưng nếu là không bắt lấy nàng, lấy người nọ thực lực, chỉ sợ Quý Thừa Thiên đều không phải đối thủ. Nếu là hắn giết Quý Thừa Thiên lúc sau còn không giải hận, muốn bắt bọn họ khai đao đâu. Liền ở này đó người do dự thời điểm, Phương Vũ Hân đã tiếp tục nói, là định bọn họ đều bị thương, hiện tại liền ở bên ngoài, thời gian dài sẽ có cái dạng nào kết quả, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi, ở đây người đương nhiên rõ ràng, mùi máu tươi sẽ đưa tới tang thi cùng hung tàn biến dị sinh vật. Nếu là làm cho bọn họ tiếp tục đãi ở bên ngoài thời gian dài liền nguy hiểm, cần thiết mau chóng làm cho bọn họ tiến vào. La Định tên kia tâm phúc có chút do dự, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Phương Vũ Hân chừng hắn một cái, ngươi nếu là không tin, trực tiếp đến phòng hộ trên tường đi nhìn sẽ biết. Ai còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Bị Phương Vũ Hân này một mắng, người này tức khắc cảm thấy có chút thật mất mặt. Chính là tinh tế tưởng tượng, người này nói cũng đúng. Hơn nữa là định bọn họ nếu là thật sự bị thương nói, làm cho bọn họ lưu tại bên ngoài đích xác phi thường nguy hiểm. Vì thế hắn liền chiều Phương Vũ Hân gật gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ người rời đi. Mặt khác sáu cái đại lão tâm phúc thấy thế, cũng đều chiều Phương Vũ Hân gật gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Bọn họ đều nhìn ra tới, nơi này nhất định phải trải qua một hồi huyết vũ tinh phong. Lưu lại đối bọn họ một chút chỗ tốt đều không có không nói, còn khả năng bị liên lụy đi vào. Chi bằng thừa dịp cơ hội này rời đi. Những người này vừa đi, nhân số liền dư lại một nửa không đến. Dư lại những người này bên trong, có một nửa là Quý Thừa Thiên người, Một nửa kia còn lại là những cái đó giải rác săn thi giả. Quý Thừa Thiên bị Phương Vũ Dương từng bước ép sát. Trên người thường thường liền phải ai thượng mấy quyền. Cố tình Phương Vũ Dương còn khống chế lực đạo. Đã làm hắn đau đến sống không bằng chết. Rồi lại không đến mức làm hắn chịu quá nặng thương. Đau không nói đến. Chỉ là kia phân sỉ nhục. Khiến cho Quý Thừa Thiên hận đến không được. Hắn mắt thấy Tâm Phúc còn không chịu động thủ. Giận dữ hết. Các ngươi đều thất thần làm gì. Còn không đem nàng cấp bắt lại. Chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng người này sẽ bỏ qua các ngươi. Đừng mơ mộng hão huyền. Nói chuyện đồng thời, thân thể hắn bỗng nhiên hướng tới những cái đó bị trói lên người vọt qua đi. Muốn làm Phương Vũ Dương ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn này một giống, những cái đó còn ở do dự Tâm Phúc một đám đều kinh hoàng lên. Bọn họ nhìn thoáng qua lạnh mặt giống như sát thần Phương Vũ Dương. Sau đó cắn chặt răng. Quyết định vẫn là bắt lấy Phương Vũ Hân càng thêm bảo hiểm. Vì thế, một đám đều hướng tới Phương Vũ Hân vọt qua đi. Đáng tiếc bọn họ vừa rồi trong lòng hoảng hốt. Lại là không đoán được Quý Thừa Thiên dụng tâm hiểm ác. Hắn vừa mới cố ý kêu to ra tiếng. Không chỉ có riêng là không thể nhịn được nữa. Càng là đánh họa Thủy Đông dẫn chủ ý. Hắn nghĩ. Chính mình này một mở miệng, Phương Vũ Dương tất nhiên muốn quay đầu đi bảo hộ Phương Vũ Hân. Hắn liền có thể nhân cơ hội chạy trốn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, kia giúp đỡ hạ rốt cuộc nghe lời. Phương Vũ Dương lại căn bản không ném súng hắn đi bảo hộ Phương Vũ Hân. Chỉ là nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh, đồng thời khinh thường mà nở nụ cười. Hay là ngươi thật cho rằng ta muội muội sẽ là cái yếu đuối mong manh nữ nhân? Quý Thừa Thiên vừa nghe lời này, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, ám đạo không ổn, đồng thời, hắn theo bản năng chiều Phương Vũ Hân nhìn qua đi. Sau đó hắn liền hoảng sợ mà thấy, liền ở hắn những cái đó thủ hạ nhằm phía Phương Vũ Hân thời điểm, bạch sắc quang mang chợt lóe, bên người nàng đột nhiên xuất hiện 9 cây thật lớn biến dị sinh vật. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí không kịp phân biệt đó là thứ gì, chỉ cảm thấy kia đồ vật giống như là to lớn mãng xà. Mà hắn những cái đó nhằm phía Phương Vũ Hân cấp dưới, lại là trực tiếp bị trừ bay. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết cùng nứt xương thanh, những người này nặng nề mà ngã trên mặt đất, một chốc thậm chí khởi không tới, dư lại những cái đó không ra tay người tắc một đám sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Phương Vũ Hân, bọn họ lúc này đều nhận ra tới, những cái đó hộ vệ ở Phương Vũ Hân chung quanh hẳn là một loại thực vật biến dị. Bọn họ cũng đều biết có cá biệt thực vật biến dị tương đương hung tàn. Lại không nghĩ rằng, này đó thực vật biến dị thế nhưng có thể bị người khống chế. Giờ phút này bọn họ nhìn Phương Vũ Hân, lại rốt cuộc không dám coi khinh nàng, đem nàng trở thành là không có sức chiến đấu người thường. Sau đó có người mắt sắc phát hiện, Phương Vũ Hân trên cổ tay vòng quanh một vòng cổ quái vòng tay. Thoạt nhìn rất giống là hoa chi. Lâm Miếu rời đi sau. Hồng phen liền kéo dài quá thân thể. Ở Phương Vũ Hân trên tay vòng cái vòng. Trở nên tương đương rõ ràng. Làm người không phát hiện đều không được. Kiến thức quá Lâm Miếu uy lực sau. Chung quanh những người này cũng không dám lại đem Phương Vũ Hân trên tay cái này cổ quái đồ vật trở thành là vòng tay, đều sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ kia cũng là một loại biến dị sinh vật. Lúc này Phương Vũ Hân mở miệng, tất cả mọi người đều là người sống sót, ta tới nơi này mục đích không phải vì đại khai sát giới. Bất quá, nếu là có người chủ động tìm chết nói, vậy đừng trách ta sùng vật xuống tay quá nặng. Nghe vậy, người chung quanh sắc mặt biến đổi, đặc biệt là vừa mới những cái đó tập kích Phương Vũ Hân người. Lúc này một đám sắc mặt trắng bệch, đều ở trong lòng chửi ầm lên: Quý Thừa Thiên quá âm hiểm, ni bọn họ phía trước là bị Quý Thừa Thiên khí thế cấp chấn trụ, cho nên mới không phát hiện Quý Thừa Thiên dụng tâm hiểm ác. Chính là bị thương lúc sau, những người này đầu óc cũng thanh tỉnh, cho nên một đám tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Quý Thừa Thiên rõ ràng chính là muốn hại chết bọn họ. Bọn họ bị Phương Vũ Hân ánh mắt đảo qua, một đám càng là kinh sợ không thôi. Đồng thời, theo bản năng chiều Phương Vũ Hân nhìn qua đi, kết quả này vừa thấy, bọn họ tâm liền lạnh nửa thanh. Những cái đó rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ thấy, đúng là lăng miếu. Lăng miếu bản thể tương đương thật lớn. Đồng thời, nó trên người bao trùm mỗi phiến lá cây đều tương đương sắc bén, giống như là vải giống nhau, có thể đảm đương vũ khí đem địch nhân xé nát. Đồng thời, chúng nó đỉnh đầu nụ hoa chính là một chương thật lớn khẩu, bên trong còn có chỉnh xoắn ốc trạng sắp hàng sắc bén răng phiến. Quả thực chính là cái sinh hóa vũ khí. Những người này tuy rằng kiến thức quá hung tàn thực vật biến dị, chính là như thế gần gũi, như thế khiêu chiến nhân loại lý trí cực hạn, bọn họ căn bản không kiến thức quá. Lúc này một đám sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, sợ bị lăng miếu cấp nuốt. Phương Vũ Hân biết những người này khẳng định cùng Quý Thừa Thiên quan hệ phỉ thiện, hẳn là hắn tâm phúc. Những người này đi theo Quý Thừa Thiên thời điểm khẳng định không thiếu làm chuyện xấu. Nhưng là như vậy nhiều người, tổng không thể tất cả đều giết. Vì thế Phương Vũ Hân không làm lăng miếu lại đi đối phó bọn họ, mà là đem lăng miếu cấp thu lên. Vì thế ở đây người liền thấy dương nanh múa vuốt lăng miếu ở Phương Vũ Hân chạm đến hạ bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn lên, còn vặn vẹo thật lớn thân thể, như là ở thẹn thùng. Ngay sau đó, nó liền hóa thành một đạo bạch quang, một lần nữa trở lại Phương Vũ Hân trên cổ tay, biến thành một con thực không chớp mắt bạch ngọc vòng tay. Này vòng tay chợt vừa thấy thật sự là thực không chớp mắt, cho nên phía trước tuy rằng có người thấy, lại không để ở trong lòng. Chỉ tưởng Phương Vũ Hân mang trang sức, rốt cuộc tuy rằng mặt thế, nhưng là ái mỹ, nữ nhân luôn là không thiếu được. Những cái đó vì sinh kế mệt mỏi bôn ba người tự nhiên là không có khả năng mang trói buộc trang sức. Chính là những cái đó không cần vì kế sinh nhai phát sầu, hoặc là lấy sắc thờ người người, luôn là không tránh được muốn trang điểm chính mình. Cho nên bọn họ thấy Phương Vũ Hân trên cổ tay mang vòng tay, u đọc sách, v-v-v-u-nu-e một chút cũng chưa cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại theo bản năng, đem nàng trở thành kia một loại sống trong nhung lụa hoặc là lấy sắc thờ người người. Trong lòng khó tránh khỏi xem nhẹ vài phần, chính là hiện giờ bọn họ chính mắt kiến thức lăng miếu sau khi biến hóa, tự nhiên là lại không dám nhìn nhẹ Phương Vũ Hân. Ngược lại một đám đối nàng thập phần sợ hãi. Mà bên kia, chỉ nghe phanh một tiếng, Quý Thừa Thiên bị Phương Vũ Dương hung hăng mà tạp đến trên mặt đất, ngón tay không ngừng rung động, lại rốt cuộc vô pháp vận dụng dị năng, bị thanh âm này kinh động. Phương Vũ Hân cùng những người khác theo bản năng nhìn qua đi, liền thấy Quý Thừa Thiên bị đánh đến đầy mặt tím tím xanh xanh, đầu xương đến liền cùng đầu heo dường như, sắc mặt càng là thập phần khó coi. Ở đây người phần lớn đều xem Quý Thừa Thiên không vừa mắt, rồi lại không dám ngẫu nghịch với hắn. Lúc này thấy Quý Thừa Thiên bị đánh thành này phó hình dáng thê thảm, bọn họ trong lòng liền nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy hắn xứng đáng. Vừa rồi Quý Thừa Thiên tính kế không ít người đều đã nhìn ra, đều cảm thấy hắn thật sự quá bỉ ổi. Lúc này có như vậy, kết cục cũng là gieo gió gặt bão. Phương Vũ Hân đi đến Phương Vũ Dương bên người, cũng không xem Quý Thừa Thiên, mà là trước cầm lấy Phương Vũ Dương đôi tay nhìn nhìn, thấy hắn không bị thương, lúc này mới nói, ca, ngươi tấu hắn làm gì, không chê mệt a, thương tới tay làm sao bây giờ. Phương Vũ Dương có chút vô ngữ mà liếc nhìn nàng một cái, hắn là đại nam nhân được không, lại không phải gối thêu hoa, bất quá là tấu cá nhân mà thôi, sao có thể thương đến tay mình. Lại xem Quý Thừa Thiên, hắn vốn dĩ liền bị nội thương, bị Phương Vũ Hân này một hơi trực tiếp liền phun ra huyết tới. Phương Vũ Hân thấy hắn hộp máu, chạy nhanh lôi kéo Phương Vũ Dương tránh ra, miễn cho bị bắn đến trên người. Này nhất cử động càng là kích thích Quý Thừa Thiên, phảng phất hắn chính là cái gì dơ đồ vật giống nhau. Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Phương Vũ Hân, hận không thể dùng lưỡi dao gió xé nát nàng. R1152 hết chương.